Liễu Vi vốn định lạnh nhạt với Lâm Bắc Phàm một chút, nhưng bây giờ thì hay rồi, ý đồ đó đã bốc hơi, hai người có thể thôi cãi nhau không? Vi Vi tỷ, chẳng lẽ chị không nghe thấy ư? Tên lưu manh này nói là sẽ bóp. Chị nhìn hắn xem, ngay trước mặt chị mà còn hạ lưu như vậy. Sau lưng không biết làm bao nhiêu chuyện nữa. Long Yên Nguyệt giống như sợ Lâm Bắc Phàm bóp mình thật nên vội vàng đi nhanh đến phía sau bàn công tác, đứng bên cạnh Liễu Vi rồi ôm chặt lấy tay Liễu Vi. Người ta đều nói miệng đàn ông là súng lục, miệng đàn bà là súng tự động. Súng lục sao có thể là đối thủ của súng tự động? Cho dù miệng Lâm Bắc Phàm là Desert Eagle cũng không được. Nhưng miệng Lâm Bắc Phàm là súng lục sao? Đó là pháo laser. Một mình muốn mắng thắng hắn là không thể. Với bản lĩnh tay không tiếp đạn của sát thủ huyết sắc hoàng hôn thì mình có ra tay cũng không phải đối thủ. Đã như vậy thì mình chỉ có thể tăng thêm quan hệ với Vivi tỷ thôi. Tôi bị cô làm điên lên. Lâm Bắc Phàm trừng mắt nhìn Long Yên Nguyệt rồi quay đầu lại nhìn Liễu Vi, đầy tình cảm mà nói, Vi Nhi, mình phải nhịn. Lâm Bắc Phàm nuốt nước miếng tiếp tục nói rất chân thành, thời gian này anh thường xuyên xin nghỉ đúng là có chuyện bất đắc dĩ phải làm. Sau này không có chuyện quan trọng thì anh đảm bảo mỗi ngày đều ở Kim Sắc Hải Ngạn với em. Không lên tiếng không được sao? Lâm Bắc Phàm rất giận. Hắn gần như không buồn để ý đến cô gái Long Yên Nguyệt luôn tự làm theo ý mình này. Tôi nói một mình không được ư? Tôi có quyền lên tiếng. Long Yên Nguyệt cười lạnh trong lòng. Anh lúc ở thôn Lâm gia đã đặt bà Đường Đường là phó cục trưởng ở đâu? Ngay trước mặt bà mà ra lệnh đám thiếu niên bị anh đầu đầu, đúng là đáng đánh. Lâm Bắc Phàm ơi Lâm Bắc Phàm, anh làm mồng 1, bà làm 15. Chúng ta chờ xem. Lâm Bắc Phàm vừa định mở miệng nói thì Liễu Vi đã cắt ngang. Bắc Phàm, không tranh cãi nữa. Anh nếu đã định về đi làm, em sẽ nói chuyện này với anh. Anh không phải vẫn thuê nhà ư? Liệu có nên trả lại phòng rồi chuyển đến nhà em với em không? Ha ha, một người đàn ông chui gầm chặn sẽ sinh ra sau đây một giây. Long Yên Nguyệt không quên nói móc một câu. Cứ mãi ở nhà thuê cũng không tiện. Hơn nữa quan hệ của mình và Liễu Vi đã được xác định, ở cùng với cô ấy cũng là hợp lý. Nếu mình không đồng ý, Liễu Vi rất có thể sẽ có ý kiến. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, nhà của em bao nhiêu tiền vậy? Anh hỏi làm gì thế? Liễu Vi nhíu mày khó hiểu nhìn Lâm Bắc Phàm, đừng tưởng rằng có tiền là giỏi. Nhà Vi Vi tỷ không bán, bán cũng không bán cho anh. Cô cho như vậy là làm khó được Tiểu Lâm ca sao? Vậy cô quá coi thường Tiểu Lâm ca rồi đó. Lâm Bắc Phàm cười cười rồi lấy điện thoại gọi cho Trương Minh Thắng. Minh Thắng, có thể tìm giúp anh một căn nhà ở Nam Thành không? Phòng phải tốt, đắt một chút không sao cả. Tốt nhất là lập tức có thể vào ở. Nói thật nếu không phải Long Yên Nguyệt chọc giận Lâm Bắc Phàm cũng quên mình là tỷ phú. Tuy rằng 500 triệu nhân dân tệ còn chưa đến tài khoản, nhưng Lâm Bắc Phàm biết khoản tiền này Đường Thiết Sơn sẽ không thiếu mình một xu. Bây giờ có 500 triệu mà cần ở phòng thuê sao? Vậy đúng là giả nghèo giả khổ. Cho nên Lâm Bắc Phàm không hề do dự mà quyết định mua nhà, hơn nữa là nhà đẹp. Trương Minh Thắng rất trung thành với Lâm Bắc Phàm, có thể làm chuyện gì đó giúp lão đại thì hắn thấy rất vinh dự. Tên này không nói hai lời đã vỗ ngực đảm bảo nói là tiểu khu Lệ Uyên còn có biệt thự, là hắn mua 2 năm trước chuẩn bị dùng để nuôi gái. Trang thiết bị trong phòng đều đủ, nếu lão đại cần thì mai có thể lập tức đến ở. Tiểu khu Lệ Uyên là tiểu khu rất tốt ở Nam Thành, vị trí tốt, nhiều cây xanh, mặc dù đắt một chút, hơn 100.000 tệ 1 mét vuông. Người bình thường đúng là không thể nào mua được. Thấy chưa, tiểu khu Lệ Uyên, tôi vừa mua một ngôi nhà. Lâm Bắc Phàm dập máy rồi nhìn Long Yên Nguyệt đầy vẻ thị uy. Bắc Phàm, không cần. Liễu Vi không biết Lâm Bắc Phàm có bao nhiêu tiền nhưng trực giác của người phụ nữ nói cho cô biết người đàn ông này không đơn giản. Tuy rằng tiền lương một tháng của Lâm Bắc Phàm chỉ là 3.000, nhưng Liễu Vi không hề nghi ngờ tài chính của Lâm Bắc Phàm. Chỉ có điều Liễu Vi đã coi mình là người phụ nữ của Lâm Bắc Phàm, cho nên cảm thấy như vậy sẽ lãng phí. Sao lại không cần? Lâm Bắc Phàm nhìn Liễu Vi đầy tình cảm, chân thành nói, Vi Nhi, em nhất định không hy vọng anh là một tên chó chui gầm chạn trong mắt người khác. Mà anh cũng không hy vọng em sống cùng anh trong căn phòng thuê đơn sơ. Đã như vậy thì sao không mua một căn nhà làm phòng tân hôn của hai chúng ta? Tuy Liễu Vi vẫn đứng bên Long Yên Nguyệt, nhưng Long Yên Nguyệt biết trái tim Vi Vi tỷ đã bay đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm. Không có người phụ nữ nào không hy vọng được che chở. Có những người phụ nữ sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì các cô không gặp người đàn ông mình có thể dựa vào. Liễu Vi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Dù Lâm Bắc Phàm là người đàn ông như thế nào thì cô sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình. Long Yên Nguyệt thấy nếu còn ở đây nữa thì mình sẽ mất mặt. Sau khi nhắc Liễu Vi vài câu, Long Yên Nguyệt còn không quên châm chọc Lâm Bắc Phàm mấy câu. Lúc này cô mới tức giận rời khỏi Kim Sắc Hải Ngạn. Đêm đó Trương Minh Thắng đã đưa chìa khóa đến Kim Sắc Hải Ngạn. Tuy rằng Trương Minh Thắng miệng nói không cần tiền, nhưng Lâm Bắc Phàm tự nhiên không chiếm chút tiền nhỏ này của Trương Minh Thắng. Chờ sau khi lấy được tiền của Đường Thiết Sơn, tự nhiên sẽ trả tiền mua phòng cho Trương Minh Thắng. Lâm Bắc Phàm không thích bị thiệt, nhưng càng không thích mình lấy chỗ tốt của bạn bè. Hắn cảm thấy Trương Minh Thắng này là người bạn mình có thể chơi. Sau khi hết giờ, Lâm Bắc Phàm hẹn với Liễu Vi tối nay hai người về nhà dọn đồ. Ngày mai hai người không đi làm mà đến dọn dẹp nhà mới của mình. Chỉ có điều trên đường về nhà trọ, Lâm Bắc Phàm đột nhiên nhớ đến một chuyện rất khó chịu. Hắn nhớ mang máng mình trước đây đã phục kích Long Yên Nguyệt ở tiểu khu Lệ Uyển. Nhà cô bé hình như cũng ở đây. Mẹ nó chứ, vào ở thì vào ở, gần quan sẽ được có lộc. Mà sau này cũng không thiếu đợt đến nhà Long Yên Nguyệt tìm bố vợ. Ông đã nhận tôi làm con rể, vậy bao giờ thì đưa con gái ông cho tôi? Trong mắt Tiểu Lâm ca tôi không bao giờ chấp nhận việc bị đá. Sau khi về phòng, Lâm Bắc Phàm mới phát hiện mình chỉ có hai bàn tay trắng. Thứ có thể mang đi cũng chỉ là một chiếc máy tính, một tivi, còn vài bộ quần áo chưa giặt và mấy đôi tất thối. Mẹ nó chứ, cuộc sống của ông đúng là đơn giản. Lão đại, mấy hôm nay ở quê đúng là nhịn chết em. Mấy ngày không lên mạng, nếu không liên hệ với em út lần trước thì mất đó. Tình cảm khó khăn lắm mới thành lập được cũng sẽ không còn. Tiểu Kim vội vàng bật máy tính rồi oán giận nói. Tán gái thì có thể, nhưng không được dùng nick của tao. Lâm Bắc Phàm sợ Tiểu Kim gây họa cho mình nên vội vàng dặn. Sát thủ tình trường. Cái nick điểu của anh đó ư? Nick của anh đây chẳng lẽ lão đại không biết? Ca chỉ là một truyền thuyết. Tiểu Kim đứng ở bên cạnh bàn không nhịn được dùng móng vuốt gõ bàn phím. Nó học được hoàn toàn phong cách tinh tướng của Lâm Bắc Phàm. Nó thản nhiên nói, lần này em cua một bé là sinh viên Bắc Đại. Ai nói Bắc Đại không có mỹ nữ? Cô em này vừa thông minh vừa xinh đẹp, dịu dàng, chật chật chật, không xem không biết, vừa thấy liền nhảy dựng lên. Thông minh và xinh đẹp thì sao chứ? Mày tán gán rửa theo bộ dáng của mày à? Anh sỉ nhục em, là ghen tỉ em, ghen tỉ trắng trợn. Tiểu Kim chống hai móng vào sườn, tức giận nhìn Lâm Bắc Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Bố vợ chột dạ. Sáng hôm sau, Lâm Bắc Phàm ngủ đến khi mặt trời chiếu vào mông mới tỉnh lại. Đừng tưởng hắn tự nhiên mà tỉnh, đó là do Liễu Vi gọi dậy. Liễu Vi gọi điện tới nói đồ đã đưa đến tiểu khu Lệ Uyển, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn nằm trong chăn. Lâm Bắc Phàm rời giường đi rửa mặt rồi tìm chủ nhà làm thủ tục trả phòng. Sau đó hắn xuống ngõ nhỏ dưới lầu gọi một chiếc xe ba bánh chuyển tivi, máy tính và một ít đồ đạc lên xe. Sau đó hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến tiểu khu Lệ Uyển. Chỉ có điều khi xe ba bánh chạy đến cửa tiểu khu Lệ Uyển thì Lâm Bắc Phàm thấy một bóng lưng rất quen mắt. Một ông già đầu bạc trắng, thắt lưng thẳng tắp đang nói chuyện trên trời dưới đất với mấy người. Người này sao không đi làm? Chẳng lẽ hôm nay là ngày nghỉ? Ông già này lần trước vì cứu con gái nên gọi mình là con rể. Bây giờ con gái không sao, có lẽ ông già này muốn giở trò đây. Ha ha, Tiểu Lâm ca sao có thể chịu thiệt? Bố vợ, nhạc phụ đại nhân, Lâm Bắc Phàm lớn tiếng gọi. Hôm nay đúng là thứ bảy, nhà Long Yên Nguyệt đúng là ở tiểu khu Lệ Uyển. Người nói chuyện tán phét. ở cửa tiểu khu không phải ai khác mà đúng là bố của Long Yên Nguyệt, Long Thiên Hữu. Tuy rằng Long Thiên Hữu nghe thấy có người gọi lớn nhưng ông không coi vào đâu. Con gái mình chưa lấy chồng, ngay cả bạn trai cũng không có. Người khác gọi nhạc phụ đại nhân thì sao có thể là mình? Giám đốc Long, cậu kia hình như gọi anh. Nói bậy, Tiểu Nguyệt nhà tôi còn chưa có bạn trai. Long Thiên Hữu giận tím mặt, đây không phải hủy hoại thanh danh con gái mình ư? Bố vợ, nhạc phụ đại nhân, con là Lâm Bắc Phàm. Nghe thấy đối phương tự giới thiệu, Long Thiên Hữu hoảng sợ theo bản năng quay đầu lại thấy Lâm Bắc Phàm đang cười cười với mình, ông thiếu chút nữa hồn bay ra ngoài. Lâm Bắc Phàm này không đơn giản. Từ sau khi huyết sắc hoàng hôn hủy hợp đồng, hắn cũng không đến tìm mình. Mình còn tưởng hắn biết điều, biết dưa hái xanh không ngọt nên cố ý không đến làm phiền mình và Tiểu Nguyệt. Nhưng ai ngờ tên này lại giở chiêu khác, mới có mấy ngày không ngờ đã điều tra được nơi ở của mình. Hơn nữa nhìn cái dáng vẻ khốn kiếp mang theo bao lớn bao nhỏ của hắn, hình như là tính toán đến nhà mình ở. Người này tuy rằng yêu điên cuồng Tiểu Nguyệt, nhưng có phải là vô sỉ không? Cái này, mấy người nói chuyện. Hôm nay bảo mẫu nhà tôi nghỉ nên trong nhà vẫn chưa đun nước. Long Thiên Hữu nói xong liền quay đầu vội vàng đi vào tiểu khu. Mẹ nó chứ, người này đúng là không biết xấu hổ. Không thể trêu vào thì chẳng lẽ ông không biết trốn sao? Bố vợ, bố không cần trốn. Lâm Bắc Phàm vẫn lớn tiếng gọi. Thấy mấy người vừa nói chuyện với Long Thiên Hữu đang mở to mắt nhìn mình. Tên tiện nhân này còn ngại ngùng cười cười. Các chú, các bác. Cháu là Lâm Bắc Phàm, chồng của Long Yên Nguyệt. Hôn sự là do bố vợ cháu chính miệng đồng ý. Các chú là bạn của bố vợ cháu à? Sao bố cháu lại đột nhiên chạy nhỉ? Mấy người này đều là cáo già. Mặc dù nghe thấy thế thì rất sướng nhưng ngoài miệng không dám nói nhiều, chỉ nói vài câu hàm hồ. Chờ sau khi Lâm Bắc Phàm vào tiểu khu, mấy ông già này lập tức nói ý kiến của mình. Không biết chừng từ nhỏ đã đính ước, nhìn xem. Bây giờ chính là tìm tới cửa rồi. Xem bộ dạng của giám đốc Long thì hình như không vui. Nếu không thì ông ấy không thể nào tránh không gặp con rể của mình. Anh dùng mông mà nghĩ lại đi. Thân phận của Long Thiên Hữu bây giờ là gì? Giám đốc công an thành phố Nam Thành. Cô con gái còn trẻ đã là phó cục trưởng thường trực phân cục khu Bản Kiều. Được Long Thiên Hữu chiếu cố thì tiền đồ không phải rất tốt ư? Hôn sự đính ước từ bé, người ta có thể đồng ý sao? Chẳng qua thằng kia đúng là vô sỉ, không những tìm đến cửa mà đồ đạc cũng mang tới. Xem ra hắn muốn vào nhà giám đốc Long không đi rồi. Ngốc ạ, nếu là anh thì anh có thể không dựa vào nhà giám đốc Long sao? Sau khi vào tiểu khu, Lâm Bắc Phàm đi qua một ngã rẽ thì thấy Long Thiên Hữu đứng trong góc vẫy vẫy mình. Bố vợ, thì ra bố cố ý chạy vào tiểu khu đợi con. Lâm Bắc Phàm à. Long Thiên Hữu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, thực ra anh là người giấu nghề, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tôi khá hài lòng với anh. Chỉ có điều Tiểu Nguyệt nhà tôi chết sống cũng không đồng ý. Tôi biết anh có tình cảm với Tiểu Nguyệt, nhưng anh chưa bàn gì với tôi đã dọn đồ đến là sao? Ai nói con muốn dọn đến nhà bố vợ? Con mua một căn nhà ở tiểu khu mà. Lâm Bắc Phàm mỉm cười ra vẻ tôi rất biết điều, bố vợ yên tâm. Cho con một chút thời gian, Tiểu Nguyệt nhất định sẽ ngoan ngoãn nhận con làm chồng. Đương nhiên bố vợ cũng cần thổi gió ở sau lưng giúp con. Bố cũng biết, Tiểu Nguyệt hiểu con chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Cứ nói như vậy đi. Long Thiên Hữu thở phào nhẹ nhõm. Ông thầm nghĩ hóa ra mình sợ bóng sợ gió một phen. Ông gật đầu khen ngợi Lâm Bắc Phàm, quả nhiên thanh niên đầy hứa hẹn. Không ngờ cậu có tài chính mua nhà ở tiểu khu Lệ Uyển. Ừ, cậu chọn căn nhà nào? Căn nhà riêng số 402 khu A nhà E. Bố vợ chẳng lẽ cũng ở tiểu khu Lệ Uyển? Vậy có thời gian thì đến chỗ con chơi. Căn nhà riêng số 402 khu A nhà E. Mình ở chính nhà căn nhà riêng số 402 khu A nhà đi. Người này mua nhà ở ngay sau nhà mình. Long Thiên Hữu nghe xong đúng là hết hồn. Trong lòng lại thầm nghĩ may mắn mình hỏi, nếu không nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Long Thiên Hữu đảo mắt rồi vội vàng hỏi, đâu có, đâu có. Hôm nay là thứ bảy nên tôi đến thăm bạn ở đây. tôi ở chính là chung cư trả góp của cục công an. Về sau cậu có thời gian nhất định phải thường xuyên đến nhà tôi giao lưu tình cảm với Tiểu Nguyệt. Vậy cũng được. Con đang bận chuyển nhà nên không quấy rầy nhạc phụ đại nhân. Lâm Bắc Phàm cũng chẳng buồn vạch trần. Trên thực tế hắn không vội vàng theo đuổi Long Uyên Nguyệt. Cô gái này không dùng thủ đoạn không bình thường thì không chế ngự được. Vậy cậu làm việc của mình đi, tôi cũng phải về. Long Thiên Hữu nói xong liền quay đầu đi. Đi được vài bước liền rẽ vào một ngõ. Ông cẩn thận nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đã đi xa thì mới nghiêm mặt nhưng lại lén lút đi về nhà mình. Nếu bây giờ có người thấy bộ dạng này của Long Thiên Hữu thì có lẽ không tin đây là giám đốc công an thành phố. Ai thấy một giám đốc công an thành phố đi đường giữa ban ngày lại phải lén lút như vậy? Tiểu Nguyệt, mau mau mau, dọn một chút đồ. Chúng ta về chung cư trả góp ở cục ở một thời gian. Long Thiên Hữu vừa mở cửa liền lớn tiếng gọi. Ông còn đi tới cửa sổ thấy dưới lầu nhà 402 khu A nhà E có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng đó. Long Thiên Hữu không khỏi nhíu mày. Cô gái này là họ hàng của Lâm Bắc Phàm. Quản mẹ gì nó. Long Thiên Hữu đóng cửa sổ rồi buông rèm xuống. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông nó, có chuyện gì thế? Vợ Long Thiên Hữu ngồi trên sofa xem TV đã rất lâu rồi không thấy Long Thiên Hữu hoảng hốt như vậy. Bà trừng mắt nhìn Long Thiên Hữu rồi mắng, đã đến đây ở được 2 năm, hôm nay ông có phải là uống nhầm thuốc không? Tiểu Nguyệt đâu? Nhanh lên, nếu không thì không đi kịp đâu. Long Thiên Hữu sợ muốn chết, gấp muốn chết. Ông mặc dù là giám đốc công an thành phố Nam Thành, nhưng ông không dám đắc tội với Lâm Bắc Phàm. Một là ông đối lý, hai là ông không dám coi thường thực lực của Lâm Bắc Phàm. Long Thiên Hữu hiện tại sợ chính là Lâm Bắc Phàm biết nhà mình đối diện nhà hắn, liền đến nhà chơi. Chuyện gì thế bố? Long Uyên Nguyệt đẩy cửa phòng ra. Cô gái đang mặc chiếc váy ngủ màu vàng nhà, nhìn ông bố với ánh mắt bất mãn rồi nũng nịu nói. Con đang chơi đấu địa chủ, có việc thì bố nói nhanh lên đi. Còn chơi gì nữa chứ? Con có biết bố vừa gặp ai ở tiểu khu không? Long Thiên Hữu vừa nghĩ đến Lâm Bắc Phàm liền thấy sợ. Ông rụt rụt cổ, sợ hãi nói, là Lâm Bắc Phàm. Không ngờ hắn cũng mua một căn nhà ở tiểu khu Lệ Uyển, hơn nữa là nhà 402 khu A nhà E ngay sau nhà chúng ta. Có lẽ thằng danh đó đã chuyển vào ở. Long Uyên Nguyệt mở to mắt mà nhìn Long Thiên Hữu. Thực ra thằng này cũng được, chẳng qua nhìn thì thấy có vẻ vô sỉ. Long Thiên Hữu nghĩ con gái mình sợ nên vội vàng nói, nhưng con không thích hắn thì bố cũng không thể ép con. Bây giờ con mau thu dọn một chút, chúng ta về chung cư tránh sóng chút đi. Đương nhiên trong thời gian này bố sẽ tìm Lâm Bắc Phàm nói chuyện, cố gắng làm công tác tư tưởng với hắn. Lâm Bắc Phàm là ai thế? Long Thái Thái thực ra rất hy vọng con gái mình có bạn trai. Nghe thấy chồng nói Lâm Bắc Phàm không tệ, Long Thái Thái liền có hứng thú. Long Thái Thái trừng mắt nhìn chồng rồi không giận mà uy nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Hụ, tôi trong lúc nhất thời không thể nói rõ với bà. Long Thiên Hữu đi đến bên cạnh con gái, lo lắng nhìn Long Uyên Nguyệt, Tiểu Nguyệt, con không cần phải sợ. Có bố ở đây thì thằng Lâm Bắc Phàm cũng không thể làm loạn được. Nhưng chúng ta bây giờ tốt nhất là tránh đi MCT. Bố nói có thật không? Lâm Bắc Phàm ở là nhà 402 khu A nhà E ngay sau nhà chúng ta. Đương nhiên là thật, nếu như hai nhà cởi rèm cửa sổ xuống là xem như nhìn được nhau. Long Uyên Nguyệt kích động nắm chặt tay, mặt đỏ bừng. Cô khẽ dậm chân mà nói, vậy thì tốt quá. Tiểu Nguyệt, con. Long Thiên Hữu sợ hãi, vội vàng đặt tay lên trán Long Uyên Nguyệt mà nói, không sốt mà. Long Thái Thái là người từng trải, bà thoáng suy nghĩ một chút lập tức hiểu rõ. Long Thái Thái đứng lên đi đến bên cạnh Long Uyên Nguyệt, dùng ánh mắt giao lưu với ông chồng, ông biết gì hả? Con bé ngốc nhà chúng ta đang yêu đó. Không thể, tuyệt đối không thể. Long Thiên Hữu dùng ánh mắt nói cho vợ biết suy nghĩ của mình. Chuyện phụ nữ ông biết gì? Ông không phải nói thằng bé kia không tệ ư? Nếu không tệ thì ông còn khẩn trương cái gì? Nhưng tôi cũng nói thằng đó rất vô sỉ mà. Ông khi còn trẻ không phải cũng vô sỉ ư? Nhiều người đàn ông tốt như vậy theo đuổi tôi, dựa vào cái gì mà ông có thể có được tôi? Long Thái Thái đi đến bên cạnh Long Yên Nguyệt, cầm chặt tay con gái rồi thấm thía nói, Tiểu Nguyệt, Lâm Bắc Phàm kia là như thế nào thì con nói với mẹ. Dù sao Lâm Bắc Phàm sẽ ở phía sau nhà chúng ta, nếu không con bảo cậu ta chưa sang đây ăn, mẹ nhìn giúp con. Long Thiên Hữu có vẻ bị Long Thái Thái nói cho thông. Ông đang suy nghĩ chẳng lẽ con gái mình lại thích Lâm Bắc Phàm. Nếu quả thật như vậy thì Lâm Bắc Phàm còn ác hơn mình năm đó. Tuy rằng Lâm Bắc Phàm không đơn giản, nhưng hắn rất si mê con gái mình. Hơn nữa thằng này có bản lĩnh, hai đứa ở bên nhau cũng không phải chuyện xấu. Càng quan trọng là sau này mình gặp Lâm Bắc Phàm cũng không phải sợ hãi. Nghĩ như vậy Long Thiên Hữu liền rất cao hứng, vui vẻ nói, không sai, Tiểu Nguyệt, nếu con thấy thằng đó được thì trưa nay có thể bảo nó đến nhà ăn cơm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, nhà hàng từ chối phục vụ cô khi Lâm Bắc Phàm thấy Liễu Vi, hắn không thể không sợ hãi. Hơn một nửa xe tải đồ dùng cá nhân, mà trong đó chẳng có vật dụng gia đình nào cả, về cơ bản đều là những túi quần áo, giày dép. Anh ngây ngốc nhìn gì vậy? Còn không mở cửa lầu đi, em chờ anh gần tiếng rồi đấy. Giọng Liễu Vi có chút không hài lòng, chẳng qua trên mặt lại nở nụ cười hạnh phúc. Cô cảm thấy bắt đầu từ hôm nay mình không còn cô đơn nữa, đều là của em ư. Lâm Bắc Phàm chỉ vào xe rồi đi tới cầu thang. Vâng, em chỉ mang một ít quần áo mặc bình thường thôi. Mẹ nói chứ, bình thường cần mặc nhiều quần áo như vậy sao? Người ta vẫn nói phụ nữ có tiền có thể mở cửa hàng bán quần áo đúng là không giả. Lâm Bắc Phàm đi lên tầng 4, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi mở cửa ra thì vẫn cảm thấy rung động. Một ngôi nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, trang trí không thể không nói sang trọng. Những dụng cụ, đồ điện gia đình cần đều có, hơn nữa đều không phải đồ bình thường. Chỉ riêng sofa trong phòng khách cũng là của hãng Fan nhập khẩu từ Pháp. Fan là một công ty làm sofa được kết hợp hoàn mỹ giữa thanh lịch và thoải mái. Những đường cong mềm mại thể hiện rõ không khí hài hòa, mà kim loại lạnh tạo thành chút xung đột của hiện đại. Nhưng sofa được vận dụng chất liệu và tỷ lệ đường cong phù hợp khiến nó hiện rõ sự đặc sắc, mà phần đệm lại làm rất cẩn thận tăng thêm vẻ cổ kính. Đệm dựa và đệm ngồi với màu sắc khác nhau tạo ra sự đặc biệt của chiếc sofa này. Giá bộ sofa này ít nhất 200.000 tệ, có lẽ Trương Minh Thắng cũng không bỏ ra mà mua được. Nhất định là do ông chủ câu lạc bộ nào đó vì lừa dối quan trên trong việc phòng cháy nên đã tặng bộ sofa này cho bố Trương Minh Thắng. Các đồ khác trong phòng bao gồm cả dép đều là hàng hiệu. Căn nhà Trương Minh Thắng dùng để nuôi chim hoàng yến. Nuôi chim hoàng yến làm gì? Còn không phải là vì da vẻ sao? Xem ra Trương Minh Thắng rất chú trọng chất lượng cuộc sống. Thằng béo này và mình đúng là có vài điểm hợp với mình. Trong phòng vang vọng tiếng cười đáng khinh bỉ của Lâm Bắc Phàm. Ba phòng gồm một nhà vệ sinh, một thư phòng, một phòng ngủ chính. Ngoài ra còn hai phòng khách cũng có thể làm thành văn phòng tại nhà. Quan hệ giữa Lâm Bắc Phàm và Liễu Vi đã được thực chất hóa. Hai người tự nhiên không phải ngủ riêng. Tuy rằng hai người đều không mở miệng nhưng vẫn rất ăn ý đưa đồ vật cá nhân vào trong phòng ngủ chính. Chẳng qua buồn cười chính là Lâm Bắc Phàm phí sức mang tivi đến đây lại không có chỗ mà để, ngay cả máy tính cũng là đồ thừa. Trương Minh Thắng có tiền nên không riêng gì phòng ngủ mà ngay cả hai phòng khách đều có máy tính xách tay, coi như đã ổn định xong. Liễu Vi đưa tay lên nhìn đồng hồ sau đó quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm, mắt đầy tình cảm mà nói, cũng đã một giờ rồi, trưa nay không kịp nấu cơm rồi, chúng ta ra đâu đó ăn đi anh. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi nói cửa tiểu khu có một quán há cảo, chúng ta ra ăn một chút. Tối nay anh mời em ăn cơm. Khi hai người xuống lầu thì không biết có phải trùng hợp hay không mà thấy cô bé Long Yên Nguyệt đang đi đi lại lại ở bãi cỏ. Tiểu Nguyệt, em ăn cơm chưa? Liễu Vi đã sớm đến nhà Long Yên Nguyệt nên biết nhà Long Yên Nguyệt ngay trước nhà mình, nên cô không hề ngạc nhiên khi thấy Long Yên Nguyệt ở bãi cỏ dưới lầu. Ồ, Vi Vi tỷ. Long Yên Nguyệt vui mừng chào một câu, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm rồi mới chạy đến bên cạnh Long Yên Nguyệt, rút tay Liễu Vi đang trong tay Lâm Bắc Phàm, cô cầm chặt, chị. Chị cũng ở đây, ở ngay sau nhà em. Chị đang định có thời gian sẽ nói với em. Sáng nay bận cả buổi nên vẫn chưa ăn. Cuối cùng đã có một ngôi nhà chân chính, Liễu Vi rất hạnh phúc và thỏa mãn. Em cũng chưa ăn, chúng ta cùng đi ăn thôi. Long Yên Nguyệt cầm tay Liễu Vi, cô không thèm để ý đến Lâm Bắc Phàm. Cô vừa đi vừa nói, đúng rồi Vi Vi tỷ, em định đi nhuộm tóc nhưng bởi vì nghề nghiệp nên không tiện. Chị nói nên làm như thế nào bây giờ? Nhuộm tóc bây giờ tuy là mốt, nhưng chất liệu lại là đồ hóa học như chất oxy hóa khiến tóc có phản ứng mà màu sẽ bám vào tóc. Nhuộm tóc rất có thể khiến cho chất sừng trên tóc bị tổn thương, ảnh hưởng đến chất lượng tóc. Chị không ủng hộ nhuộm tóc. Vậy ư? Bảo sao em không thấy chị nhuộm tóc bao giờ? Mặc dù em thấy mình cũng gần như hoàn mỹ nhưng em thấy không đủ. Chị nhìn giúp em xem trên người em có chỗ nào chưa hoàn mỹ không? Cần tiến hành che giấu như thế nào? Tiểu Nguyệt, nói khó nghe một chút đó là ngoài mỹ nữ nhân tạo ra thì trong thực tế đã rất khó tìm được cô gái như em. Dễ nghe quá, ai dám nói không dễ nghe em liền cho người đó biết tay. Tuy rằng Lâm Bắc Phàm biết Long Yên Nguyệt làm như vậy là để khống chế câu chuyện trong tay, nhưng Lâm Bắc Phàm không có biện pháp. Vấn đề của phụ nữ thì hắn không hiểu mấy. Hắn đi sau hai cô gái mãi cho đến khi đến quán Há Cảo mà không nói xen vào một câu. Quán Há Cảo buôn bán khá được, có không ít thành phần tri thức nhận tiền lương cũng thường xuyên đến đây ăn. Một là món Há Cảo ở đây rất ngon, hai là quán này có vệ sinh sạch sẽ làm cho người ta vừa vào đã thấy yên tâm. Có mấy cô gái trẻ tuổi trông khá đẹp mặc quần áo trang nhã. Bây giờ tuy là cuối mùa thu nhưng da thịt như ẩn như hiện khiến Lâm Bắc Phàm không nhịn nổi nhìn vài lần. Đây thuần túy là do bản năng đàn ông chứ không phải hắn háo sắc. Đồ háo sắc, ăn bát lại nhìn nồi. Long Yên Nguyệt hung hăng nhìn Lâm Bắc Phàm, nhỏ giọng mắng. Bà Tám, tôi có dê với cô không? Lâm Bắc Phàm đã quyết định bất cứ lúc nào, bất cứ đâu chỉ cần Long Yên Nguyệt dám khiêu khích mình nhất định phải mạnh hơn cô ta. Hắn hử lạnh một tiếng tìm chỗ ngồi xuống rồi nói, chủ quán, 5 bát Há Cảo, bát to đó, một mình ăn 3 bát ư. Bảo sao anh lại vô sỉ hạ lưu như vậy, hóa ra bụng toàn phân. Tôi ăn Há Cảo sau đó biến thành một bụng phân, còn tốt hơn so với cô ăn phân sau đó biến thành một bụng Há Cảo. Anh quá ghê tởm. Long Yên Nguyệt ngồi xuống trước mặt Lâm Bắc Phàm, trừng mắt nhìn hắn. Tôi đến đây ăn Há Cảo có gì mà ghê tởm, nhưng có cô đó, đến đây ăn phân mới là ghê tởm. Vi Vi tỷ, chỉ xem hắn đó. Long Yên Nguyệt nũng nịu với Liễu Vi. Cô cũng thấy nếu mình không biết xấu hổ mà so sánh với tên đàn ông vô sỉ này thì mình cũng mất mặt. Nếu muốn thắng hắn chỉ có thể đứng chung một chiến hào với Liễu Vi. Một là chị em tốt của mình, một là người đàn ông của mình, Liễu Vi đúng là không có biện pháp. Cô chỉ có thể dùng cách cũ là oán trách nhìn Lâm Bắc Phàm mà nói, anh là người đàn ông thì không nên hẹp hòi như vậy chứ. Anh có thể ăn hết 3 bát Há Cảo ư? Chẳng lẽ em ăn hết 2 bát? Lâm Bắc Phàm hỏi lại một câu, ý anh là em ăn 1 bát, 4 bát còn lại là của anh. Vậy thì tôi, Long Yên Nguyệt rất giận. Người đàn ông này không ngờ không chịu mời mình một bát Há Cảo có 5 tệ. Nói một câu không hề khiêm tốn. Chỉ cần mình vẫy tay thì không biết có bao nhiêu người đàn ông sẽ tự mình xuống bếp nấu ăn cho mình. Cô là người ăn phân, Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng nói. Long Yên Nguyệt không nhịn được nữa. Cô hoắc mắc đứng lên, trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm mà hét lớn. Anh mới ăn phân. Lâm Bắc Phàm, anh ăn phân, anh ăn phân, anh đi ăn phân đi. Cả nhà anh đều ăn phân. Mọi người trong quán Há Cảo đều ngây ra như đá. Mọi người đều sợ hãi nhìn Long Yên Nguyệt. Người phụ nữ này bề ngoài thanh cao như vậy, phong độ như vậy, xinh đẹp như vậy nhưng không ngờ tố chất lại kém đến như vậy. Quý khách, chỗ tôi là quán Há Cảo, không chào đón các người đến đây cãi nhau. Còn có, cho dù là cãi nhau tôi hy vọng cô có thể chú ý cách dùng từ của mình. Chủ quán cầm lấy que cán bột lao ra, mặt mày xanh mét nhìn Long Yên Nguyệt. Cũng không biết ở đây có ai nhận ra mình không. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Long Yên Nguyệt sau khi tỉnh táo lại. Lâm Bắc Phàm ra vẻ tiểu nhân và phụ nữ khó chơi. Hắn lắc đầu rồi tránh sang một bên để giữ khoảng cách với Long Yên Nguyệt. Người phụ nữ này đúng là mất mặt đến tận cả nhà. Tiểu Nguyệt, ngồi xuống đi. Liễu Vi cũng cảm thấy rất xấu hổ. Cô vội vàng kéo tay Long Yên Nguyệt rồi nhỏ giọng quát. Vi Vi tỷ, chị nhìn vào mắt em đi. Chuyện gì? Liễu Vi lo lắng nhìn Long Yên Nguyệt. Mặt Long Yên Nguyệt đanh lại. Cả người run lên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hôm nay Long Yên Nguyệt em thề đời này không đội trời chung với Lâm Bắc Phàm. Còn nữa, chúng ta về sau không bao giờ đến quán há cảo này nữa. Tiểu Nguyệt, em lại kích động rồi. Chỉ thật không rõ giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không cần như vậy mà. Em không kích động, chị cũng không cần hiểu. Em coi chị là chị nên em nhất định phải nói một câu với chị. Lâm Bắc Phàm là người xấu hay không thì khó nói. Nhưng người này tuyệt đối vô sỉ, hạ lưu, dê xùm. Hơn nữa người đàn ông này không đơn giản. Long Yên Nguyệt quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, nhỏ giọng nói tiếp. Hai người tuyệt đối không thể ở với nhau, nếu không nói gì cũng muộn. Lần này hai người đã chuyển đến nhà mới thì em đề nghị chị ngủ phòng ngủ chính, Lâm Bắc Phàm ngủ phòng khách, tuyệt đối không được vượt quá một bước. Cái gì cơ chứ? Long Yên Nguyệt xấu hổ cười nói, hai anh chị dự định sống cùng nhau mà. Cái gì? Long Yên Nguyệt đúng là gấp muốn chết, Vi Vi tỷ, em biết em nói gì chị cũng không tin. Nhưng em không cần chị tin, vì tình chị em nhiều năm của hai ta, chị cho em một tháng đi. Trong vòng một tháng em sẽ tìm ra chứng cứ. Chứng cứ gì? Thấy Long Yên Nguyệt như vậy, Liễu Vi không đành lòng làm Long Yên Nguyệt mất hứng. Tuy cô 100% tin tưởng Lâm Bắc Phàm sẽ không phụ mình, nhưng Long Yên Nguyệt cũng là có ý tốt. Để cô bé này phục cũng tốt, dù sao cũng chỉ có một tháng mà. Trong vòng một tháng em sẽ lấy được chứng cứ Lâm Bắc Phàm có người phụ nữ khác. Hai người chia tay, nếu không em sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người. Thấy há cảo của Liễu Vi đã được mang lên, Long Yên Nguyệt có chút xấu hổ cười nói với bà chủ quán, một bát há cảo, cảm ơn, rất xin lỗi, cô nghiêm trọng ảnh hưởng đến hình ảnh của quán, cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán, tôi từ chối phục vụ cô. Chủ quán nghiêm mặt thầm nghĩ ra mặt người phụ nữ này làm bằng gì. Đã như vậy còn không biết xấu hổ không đi ư. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 105 Đòn sát thủ của Long Yên Nguyệt tôi phản đối. Long Yên Nguyệt không thèm để ý. Cô ưỡn ngực nhìn bà chủ quán rồi cố gắng tranh luận. Chỗ chị là quán ăn phục vụ. Căn cứ theo điều lệ pháp luật liên quan thì chị không thể vô duyên vô cớ phục vụ một người khách. Tôi vô duyên vô cớ ư? Bà chủ quán tự nhiên không phải ngồi không, vừa nói vừa vung gậy cán bột vào lòng bàn tay trái đầy vẻ thị uy mà nói, hành vi vừa rồi của cô đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến lợi ích của quán. Tuy rằng Long Yên Nguyệt không sợ gậy cán bột của bà chủ quán, nhưng Liễu Vi lại sợ. Cô vội vàng cười cười xin lỗi với bà chủ quán, sau đó kéo tay Long Yên Nguyệt mà nhỏ giọng nói, được rồi, bà cô của tôi. Chị lái xe đưa em đi ăn món Pháp được không? Hừ. Long Yên Nguyệt tuy rằng vẫn bất mãn nhưng là với bà chủ quán và Lâm Bắc Phàm, chứ không phải món Pháp. Bữa tiệc món Pháp, anh vẫn chưa được nếm qua. Tai Lâm Bắc Phàm rất thính, nghe thấy Liễu Vi nói. Hắn vội giải quyết một bát há cảo sau đó nói với bà chủ quán. Ba bát há cảo, cả chỗ mà cô đây không ăn hết chị đóng gói vào cho tôi. Tôi không ăn đồ thừa. Tiểu Kim không tiếc dùng truyền âm nhập mật mãnh liệt phản đối. Dựa vào cái gì mà mình phải ăn há cảo còn thừa của Liễu Vi. Chẳng qua đáng tiếc Lâm Bắc Phàm không thèm để ý đến lời phản đối của Tiểu Kim. Đã gặp kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không xấu hổ như anh. Vi Vi tỷ mời tôi ăn món Pháp, liên quan gì đến anh? Sau khi ra khỏi quán há cảo, Long Yên Nguyệt rốt cuộc đã dám mở mày mở mặt mà ra vẻ với Lâm Bắc Phàm. Được rồi, Bắc Phàm, anh về đi. Liễu Vi áy náy nhìn Lâm Bắc Phàm nhưng trong đôi mắt lại có một ý khác. Lâm Bắc Phàm rõ ràng nghe thấy Liễu Vi nói tối nay em bồi thường cho anh.